Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Đan đạo kỳ tài, Thanh Châu thành trung tâm tụ bảo các phi thường chỉ phỏng vấn có thể bày ra ở trên quầy. Mỗi một cái đều không phải vật phàm, vạn năm lão dược đều có thể tìm được. Còn có một chút đạo khí tồn tại mà loại này chủng bảo vật tự nhiên là phi thường hấp dẫn người nhãn. Cầu, bất quá lúc này trong đại sảnh ánh mắt cũng không phải nhìn chằm chằm những bảo vật này đánh giá. Hơn nữa đem hừng hực ánh mắt tập trung ở một cái cô gái mặc áo lam trên người. Nàng vóc người cao gầy, trên dưới lộ ra một loại ung dung trang nhã. Thanh lệ thoát tục, tư thái ngạo nhân, ánh sáng tóc đen hơi phất động. Nàng đối với bốn phía hừng hực ánh mắt coi như không thấy. Tựa hồ tập mãi thành quen, mà rất nhiều ánh mắt nhưng là tập trung ở trên ngực của nàng. Nơi đó có một viên màu tím quải sức, có năm đạo mông lung đạo vận hoa văn diễn sinh, xem ra phi thường hoa lệ. Mặt trên còn có một cái đan tự. Rất nhiều nữ tử đều phi thường đố kỵ. Đây chính là ngũ phẩm luyện đan sư tượng trưng mà. Trái lại nữ tử này nhan dung bất quá 21-22, nhưng là nàng đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Điều này làm cho một đám người đều run sợ không gì sánh được. Bọn họ đều cảm giác tương lai một vị luyện đan đại sư ở Thanh Châu xuất hiện. Không ít nam đồng bào đều không kìm lòng được nuốt nước miếng. Cũng không biết tương lai ai như vậy, có phúc khí cưới đi như vậy một vị kỳ nữ tử. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên đi vào. Hắn đen thui con mắt ở đây bên trong dò xét một chút. Liền trực tiếp khóa chặt ở cô gái mặc áo lam trên người. Ngũ phẩm luyện đan sư. Đạo lăng chú ý tới nàng đeo đánh dấu, kéo kéo khóe miệng sau liền đi tới. Tình cảnh này rất trực tiếp bị người xung quanh chú ý, bởi vì khung cảnh này quá mẫn cảm. Cô gái mặc áo lam bốn phía không có một bóng người. Hiện tại một người thiếu niên bỗng nhiên đi tới, tự nhiên thu hút ánh mắt người ta. Cái tên này như vậy nhô ra, không biết nàng là ngũ phẩm luyện đan sư à? Muốn chết đi. Vừa nãy nhưng là có không ít người đi tới đáp cơ, toàn bộ đều là mặt mày xám xịt đi rồi. Tiểu tử này cũng sẽ không có ngoại lệ. Chà chà, cũng không biết nàng ở chỗ này chờ ai. Một cái mặt đỏ đại hán tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Buồn cười ánh mắt còn nhìn thiếu niên mặc áo trắng. Đang chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt thời điểm, biểu hiện bỗng nhiên ngốc tiết xuống. Ta đến rồi. Đạo lăng biến hóa dung mạo, không muốn gây nên người ngoài chú ý. Cố này chuyển âm ni, cái tên nhà ngươi, quả nhiên tàng tới nơi này. Để ta một trận dễ tìm ni. Diệp Vận nghe được câu này sau thoáng sững sờ, của nàng khóe miệng liền hơi nhếch lên, lộ ra một vệt bất mãn nụ cười, ngữ khí mang theo hờn dỗi nói rằng: Vận thanh nhã suốt trần, cự người bên ngoài ngàn dặm nữ tử bỗng nhiên lộ ra như vậy thần thái, làm cho cả tụ bảo các đều yên lặng như tờ. Vô số đạo tan nát cõi lòng âm thanh cũng bỗng nhiên nổ vang. Không biết bao nhiêu ánh mắt giết người dò xét lại đây. Một đám người ánh mắt bất thiện nhìn đạo lăng. Khó có thể tưởng tượng tiểu tử này nơi nào đến vận khí, dĩ nhiên có thể gây nên vị này kỳ nữ tử ưu ái. Đạo lăng toàn thân phát hưu, bị này từng trận ánh mắt xem cả người sợ hãi. Hắn nhìn Diệp Vận bĩu môi nói: Cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta phỏng chừng có thể bị ánh mắt của bọn họ giết chết a. Uy lực thật đáng sợ. Nghe vậy, Diệp Vận khuôn mặt hơi đỏ lên, lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng khẽ cười nói: Có phải là cảm giác áp lực rất lớn nhỉ? Làm sao biết, Những người này chính là Đố Kỵ ta. Đạo Lăng khẽ mỉm cười. Lúc này mới bao lâu không thấy, dĩ nhiên học được miệng lưỡi trơn tru. Diệp Vận hoàn toàn không còn gì để nói, đang bó lấy bả vai mái tóc, hừ nhẹ nói: ngươi mấy ngày nay chạy chạy đi đâu, ngươi sẽ không phải sợ chưa? Thanh Dật Tuấn ở Tinh Thần Cung Điện được nghịch thiên cơ duyên, tinh thần bá thể đã mở ra đến một cái đáng sợ cấp độ. Chuyện này gây nên rất lớn náo động, rất nhiều thế hệ trước cường giả đều cảm giác Thanh Châu muốn đi ra đến một vị không kém gì Thanh Dật phi kỳ tài. Nhưng mà tối làm cho người ta chú ý chính là Thanh Dật Tuấn dĩ nhiên khiêu chiến một cái không có tiếng tăm gì người, gây nên rất nhiều người quan tâm. Phải biết Thanh Dật Tuấn thành danh thời gian quá lâu, cái này đột nhiên nhô ra người đến tột cùng có tư cách gì? Chuyện này có thể nói càng diễn càng liệt, thiếu không được Thanh tộc cùng Giang gia đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ đều đang bức bách Đạo Lăng đi ra. Diệp Vận biết được chuyện này, liền vội vội vàng vàng xuất quan. Cho nên nàng cảm giác Đạo Lăng tự nhận là không địch lại, liền tàng tới đây. Đương nhiên Diệp Vận cũng không có cái gì có thể oán giận. Rốt cuộc Đạo Lăng thời gian tu luyện quá ngắn, rất khó cùng Thanh Dật Tuấn chống lại. Đối phương nhưng là tinh thần bá thể à. Mà lần trước Đạo Lăng đánh bại Thanh Dật Tuấn, vào lúc ấy tinh thần bá thể còn chưa từng thức tỉnh. Trận chiến này rất nhiều người đều cảm giác không có chút hồi hộp nào. Rất nhiều người đều suy đoán đi ra, Thanh Dật Tuấn tất nhiên mở ra tạo hóa khiếu huyệt, phỏng chừng đến thời điểm là hắn thành danh cuộc chiến, có chút bất mãn ánh mắt, để Đạo Lăng không còn gì để nói. Hắn lắc lắc đầu nói rằng, cái gì gọi là ẩn trốn đi, ta đây là ở bị chiến, đến thời điểm nhất định sẽ đánh bại Thanh Dật Tuấn. Nghe vậy, Diệp Vận lườm một cái kia ánh sáng mái tóc hơi lay động, nàng hừ nhẹ nói, ngươi liền thổi đi. Thanh Dật Tuấn hiện tại thấp nhất nhưng là tạo khí cảnh tầng 5, hơn nữa vô cùng có khả năng mở ra tạo hóa khiếu huyệt. Ngươi nghĩ đánh bại hắn, trên căn bản không thể. Làm sao biết, ta nhưng là mở ra 3 khẩu tạo hóa khiếu huyệt, đánh bại hắn là bản bản đinh đinh sự tình. Đạo Lăng nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Vận há miệng, nàng tươi đẹp môi đỏ kiều diễm ướt át, lộ ra óng ánh răng bạc, dị thường cuồng bạo nói, ngươi cũng đừng lại nơi này và ta diễn kịch. Diễn kịch? Diễn cái gì hí? Đạo Lăng mơ mịt nói. Diệp Vận rõ ràng nhất tạo hóa khiếu huyệt độ khó, không phải thể chất đặc thù, trên căn bản mở không lên cái thứ ba, hơn nữa cần tài nguyên rất nhiều. Đạo Lăng làm sao có khả năng cho tới nhiều như vậy nguyên thạch? Hơn nữa Diệp Vận phi thường rõ ràng hắn mới tu luyện 1 năm không tới, làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Cho nên nàng nhận định Đạo Lăng là ở cho nàng đùa giỡn. Bất quá Diệp Vận vẫn là cười híp mắt an ủi, kỳ thực thua cũng không có gì, nam nhân mà, cầm được lên bỏ được mới là tự tại người, ta sẽ không xem thường ngươi. Đạo Lăng đầy mặt hắc tuyến, ở nói thầm trong lòng, nói thật ra đều không tin. Thôi thôi, đến thời điểm liền để ngươi mở mang thực lực của ta. Đúng rồi Đạo Lăng, lần trước ngươi cho ta năng lượng màu vàng óng quả thực quá tuyệt, ta dùng cái loại năng lượng này đến luyện chế đan dược, phát hiện có thể tăng cường rất lớn tỷ lệ thành công. Chuyện này quả thật là chí bảo a. Diệp Vận đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, dị thường hừng hực nói rằng, đối với năng lượng màu vàng óng tôn sùng không gì sánh được. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhìn chằm chằm ở trong hỗn độn cắm rễ Thanh Liên, một trận cuồng bạo, Cái tên này nhưng là hấp thu hơn 1000 giọt a. Ai ai ai, nghĩ gì thế? Diệp Vận Chính đang kể ra, chú ý tới đạo lăng mặt tối sầm lại dáng vẻ. Nàng phi thường bất mãn nói, làm sao bộ dáng này? Hừ, là không phải là bởi vì lúc trước cho ta năng lượng màu vàng óng. Hiện đang hối hận, sao có thể a? Đạo lăng không còn gì để nói. Ai u, này không phải Diệp Vận à? Một tiếng cười khẽ thanh đột nhiên truyền tới. Đây là một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới. Tướng mạo thượng giai, mới vừa vào đến liền hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Bởi vì nàng huy chương trước ngực, cùng Diệp Vận giống như đúc. Người xung quanh hút vào khí lạnh, đều ở suy đoán hôm nay là ngày gì. Dĩ nhiên liên tiếp gặp phải đan đạo giới kỳ tài. Hơn nữa là hai cái kỳ nữ tử. Rất bao nhiêu thiếu nữ mê gái ánh mắt đều quét về phía một người thanh niên. Người thanh niên này đúng là chưa chắc đeo huy chương. Bất quá hai con mắt của hắn có hai đám lửa đang thiêu đốt. Loại cường độ này đan hỏa, cực kỳ đáng sợ. Võ Vân Băng, Diệp Vận ở trong lòng thầm nói. Đạo lăng cũng nhận ra nàng. Ngày đó ở tinh thần cung điện thời điểm gặp qua một lần. Nàng vẫn là võ vương độc đệ tử đắc ý. Võ Vân Băng cả người lộ ra một luồng ngạo nghệ cùng cao quý chi khí. Đi tới thời điểm có chút ở trên cao nhìn xuống. Diệp Vận mặc dù là ngũ phẩm luyện đan sư, bất quá cùng thân phận của nàng so ra, vậy thì thua kém rất hơn nhiều. Con mắt của nàng cũng chú ý tới đạo lăng, cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, bất quá chưa từng chú ý. Trong lòng nàng chỉ cần là không nhớ được người, bình thường đều không ra gì. Diệp Vận, hồi lâu không gặp, dày đến càng ngày càng diễm lệ. Võ Vân Băng dùng khẽ hất giọng điệu nở nụ cười. Cao cao tại thượng nhìn nàng, cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thanh Châu xuất hiện một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Ngươi có việc? Diệp Vận nhíu mày, âm thanh có chút lạnh. Võ Vân Băng hừ lạnh, thái độ đối với nàng phi thường khó chịu. Phía sau nàng thanh niên đúng là dị thường nóng bỏng. Đi tới, nho nhã nở nụ cười. Diệp Vận tiểu thư, đan cốc từ biệt đã hơn tháng. Tại hạ thật là nhớ nhung, không nghĩ tới ngươi ta như vậy có duyên phận, nhanh như vậy liền gặp gỡ. Hết chương.